hãy để anh làm anh trai của em. Chương 33, góc truyện audio.com. Đại khái là câu thông báo cố chấp của Tương Văn Đào đã gây phản tác dụng. Sau khi nghe xong, vốn Song Hỷ định có nên đi xem thêm vài chỗ khác không thì giờ biến thành ngay ngày hôm sau đã vội vội vàng vàng chọn chỗ ở, giao tiền đặt cọc. Chuẩn bị dọn đi, trở về thu dọn quần áo. Mở tủ ra, Song Hỷ bỗng ngơ ngẩn cả người. Bình thường không để ý, bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người. Mới phát hiện khi mới đến chỉ có một túi du lịch với vài bộ quần áo. Lúc này đây hành lý đã tăng lên gấp 7, 8 lần, chỉ riêng giày da đã có 6 đôi rồi. Những quần áo này phần lớn đều do Tương Văn Đào đặt mua. Đàn ông đi làm, không thể ăn mặc xuề xòa được. Lời này dường như đã thành câu cửa miệng của anh. Anh rất hay mua đồ cho Song Hỷ, mà có vẻ còn vô cùng thích thú nữa chứ. Không những đưa cậu đi cắt tóc mà còn mua những đồ phục sức cho cậu. Lúc trước Uông Khởi do dự không từ bỏ cậu, một phần cũng nhờ vẻ ngoài của Song Hỷ. Xét ở khía cạnh này, không thể không kể đến công của Tương Văn Đào. Bây giờ, Song Hỷ nhìn tủ quần áo, thấy hơi hơi dao động. Không phải cậu ham hàng hiệu, cậu ham là ham tâm ý ẩn chứa sau những đồ hiệu ấy. Tương Văn Đào mua cho cậu những đồ vật này, từ trước tới nay đều là tiền trảm hậu tấu. Mua rồi cắt hết nhãn mác mới đưa cho cậu, trả lại cũng không trả được. Mấy thứ này luôn bị anh nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu như hàng hạ giá ấy mà hoặc mua được giá gốc từ người quen. Cứ như thể không có gì đáng giá, nhưng thực chất mỗi lần mặc ra ngoài, đồng nghiệp đều tấm tắc tán thưởng khiến Song Hỷ cũng cảm nhận được chút gì đó. Tương Văn Đào vô lại thật, song có những câu anh nói thật có lý. Ngoài anh ra, quả thật không có ai coi trọng cậu đến vậy. Đối với những đãi ngộ khó có được ấy, sao Song Hỷ có thể không lưu luyến chứ? Cuối cùng cậu chỉ lấy một bộ âu phục giá trị và vài bộ quần áo mình tự mua. Thu dọn qua loa một chút, xách túi đi ra ngoài. Tương Văn Đào đang hút thuốc trong phòng khách, chỉ đứng cách xa nhau một chút, ánh mắt hai người chạm nhau. Song Hỷ hơi do dự. Theo lý lẽ ra cậu nên chào Tương Văn Đào một tiếng. Cũng coi như cảm ơn cậu ta đã chăm sóc mình một thời gian dài. Nhưng lần này dọn ra ngoài, hai người gần như là chia tay chẳng vui vẻ gì. Có nên tạm biệt cậu ta không? Đang chần chừ thế, Tương Văn Đào đã mở lời trước. Hôm nay dọn đi, Song Hỷ hơi xấu hổ. Gật đầu, Tương Văn Đào dúi tắt thuốc, nói ngắn gọn, tớ tiễn cậu, hả? Không cần, lời từ chối của Song Hỷ không hề có chút tác dụng nào. Tương Văn Đào lờ đi như thể không nghe thấy. Lấy chìa khóa nói, đi thôi. Song Hỷ căn bản không có cách nào chống lại sự cố chấp của anh. Hết cách, đành phải nghe theo. Cậu thuê nhà ở đâu? Phía tây đường Phục Hưng. Nguyên văn Phục Hưng Tây Lộ Phu Sinh Si Lu hay còn gọi là Phu Sinh West Road. Là một ngã tư đường quan trọng thuộc quận Từ Hối. Thượng Hải, Trung Quốc, Tương Văn Đào im lặng 2 giây. Phía tây đường Phục Hưng, đoạn đường đó được coi là khu nhà ổ chuột của Thượng Hải. Đang ở khu nhà ở cao cấp giờ chuyển tới nơi vừa phức tạp vừa ồn ào như vậy. Song Hỷ chẳng khác nào lên voi xuống chó. Thấy cậu có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như thế. Tương Văn Đào chỉ thấy ngứa ngứa răng, không kìm được mà hơi nghiến răng. Nguyên văn là thượng đắc sườn núi, hạ đắc khảm sang đờ pô, xia đờ can, dịch nghĩa là, đang ở nơi cao phải xuống nơi thấp, khảm là chỗ trũng, thấp, sâu, về mặt nghĩa bóng thì nó cũng tương tự như câu lên voi xuống chó nên mình để vậy cho mọi người dễ hình dung. Nhưng chính anh cũng không có tư cách gì để nói cậu. Nín thở một chút rồi anh đạp chân ga, xe phóng đi như mọi khi, Tương Văn Đào lái xe. Đi giữa dòng xe cộ, qua đường cái, vào ngõ nhỏ, cảnh vật hai bên dần thay đổi. Nhà cửa dần trở nên thấp tè, lụp sụp và đổ nát, so với khu nhà ở cao cấp kia quả thực như một trời một vực. Dừng ở con ngõ phía trước là được rồi. Song Hỷ nhẹ giọng chỉ đường, Tương Văn Đào dừng xe theo lời cậu, sau đó nghiêng đầu quan sát bên trong ngõ. Đó là một con ngõ rất nhỏ hẹp. Phòng trọ đã cũ lắm, lan can hai bên phơi đầy quần áo. Có đứa bé con chỉ mặc nhõn một cái quần đùi đang ngồi chơi ở cửa. Có bà cụ già tóc đã bạc phơ đang ngồi trên ghế. Vừa nói chuyện với hàng xóm vừa nhặt rau, nhìn thấy cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân mà Tương Văn Đào nín thở. Anh cố dằn xuống, rút chìa khóa ra, tớ đưa cậu vào, xong hỉ ngẩn ra, buột miệng nói, không, không cần đâu, cậu vốn là người trọng sĩ diện, không muốn Tương Văn Đào thấy phòng trọ tồi tàn của mình. Nhưng nói không cần với người này cũng chẳng có tác dụng gì. Đành phải cố lấy dũng khí nói to thêm một chút, không nhất thiết phải, Tương Văn Đào nháy nháy mắt trêu chọc, liếc cậu một cái, xong hỉ miệng hùm gan sứa, chỉ được cái vẻ cường ngạnh bên ngoài. Tương Văn Đào cười cười, nói, thôi cũng được, xong hỉ ngạc nhiên, không ngờ người này lại đồng ý nhanh đến vậy. Cậu giật mình rồi vội vàng xách hành lý xuống xe, ai ngờ đi chưa tới hai bước đã nghe phía sau sầm một tiếng. Tương Văn Đào cũng bước xuống xe, xong hỉ quay lại, Tương Văn Đào đang thong dong đi theo cậu. Cậu không nhịn được hỏi anh, cậu định làm gì? Tương Văn Đào chớp chớp mắt, ưu nhã nói, ngõ này cũng đâu phải của mình cậu nhỉ. Song Hỉ buồn bực không nói được lời nào. Nhìn quanh bốn phía, có vài người vẻ mặt hứng thú quan sát hai người bọn họ. Song Hỉ không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lại càng không muốn mới ngày đầu tiên mình dọn đến đã trở thành đề tài bàn ra tán vào của hàng xóm lúc trà dư tửu hậu. Đành quay lại, tiếp tục đi, nhưng Tương Văn Đào vẫn bám gót theo sau. Tình cảnh hiện tại khiến cậu cảm giác như có gai đâm sau lưng vậy. Nghĩ đến cái đuôi ở phía sau, Song Hỉ vừa tức vừa vội nhưng cũng không biết làm thế nào. Đúng là hết cách với cái tên mặt dày này. Đi một chút rồi lại dừng. Mãi rồi cũng tới được phòng cậu ở, đó là một căn phòng gỗ ở tầng 2. Phòng cũng đã cũ, cầu thang lúc đi lên đi xuống thì không ngừng kẽo kẹt rung lắc. Nhìn qua khe hở trên sàn có thể thấy được toàn cảnh ở tầng dưới. Song Hỉ dừng trước cửa, có chút bất đắc dĩ nói. Chính là nơi này, cậu thấy sao? Tương Văn Đào thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, đi đến trước mặt cậu. Anh muốn giải thích cho cậu hiểu không phải là anh muốn chê cười cậu. Đang định nói, Song Hỉ lại dùng giọng điệu như thể mình đầu hàng. Chắc cậu còn muốn xem ở bên trong nữa. Sau đó mở cửa cho anh vào. Tương Văn Đào cũng không khách khí mà quan sát căn phòng. Diện tích nhỏ hẹp và cách bài trí đơn sơ đều là những điều anh đã đoán trước được. Anh nhìn Song Hỉ, đưa ra một vấn đề rất quan trọng. Nơi này giao thông không thuận tiện. Bình thường cậu đi làm, định mấy giờ dậy? Xem ra người này không mang hết những điều mình băn khoăn ra hỏi thì nhất định không chịu về. Song Hỉ thở dài, đành phải thành thật trả lời. Có xe mà, cậu đưa tay chỉ, chủ nhà bán cho tớ với giá 150 tệ. 150 tệ xấp xỉ 500.000 đồng Việt Nam. Tương Văn Đào nhìn theo hướng tay cậu chỉ thấy một chiếc xe cổ lỗ sĩ thì cười nhạt. Cái xe cũ này, ngoài còi không kêu được còn lại cái gì cũng kêu phải không? Song Hỉ xấu hổ phản bác, làm gì đến mức ấy? Tương Văn Đào có chút phiền muộn, thong thả bước tới hỏi, cậu nghĩ mình có thể thích ứng được với cuộc sống thế này sao? Không phải anh nói quá, nơi này so với nhà của Song Hỉ trước kia còn không bằng một phần. Đi làm thì xa, nhà vệ sinh thì dùng chung, phòng tắm không có vòi hoa sen, hơn nữa nhà gỗ rất không an toàn, dễ xảy ra hỏa hoạn, càng không bàn tới những sinh hoạt cá nhân. Song Hỉ tuy không phải là cậu ấm được nuông chiều từ bé. Nhưng nơi này, nếu cậu chuyển đến thì cũng khó mà sống được. Anh thấy Song Hỉ đúng là tự mình chuốc khổ vào thân. Suy cho cùng ở với anh thì có gì không tốt chứ? Song Hỉ cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Cậu thấy Tương Văn Đào đang quan trọng hóa vấn đề quá thôi. Đúng là điều kiện nơi này không tốt thật, nhưng cũng đâu tệ như Tương Văn Đào nói. Cậu cố gắng dùng một giọng điệu lạc quan nói. Được chứ sao, có gì không ổn nào. Cuộc sống có bao giờ chiều theo ý của chúng ta đâu. Vậy thì đương nhiên chúng ta phải thích ứng với cuộc sống rồi. Lời này nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng Tương Văn Đào lập tức bắt lấy sơ hở vặn lại. Vậy sao cậu không thử thích ứng sống với tớ? Lại nhanh mồm nhanh miệng dẫn dụ. Sống với tớ, có lẽ cũng không khó như cậu tưởng đâu. Song Hỉ ngẩn ra, lập tức trốn tránh rời tầm mắt đi. Tương Văn Đào hiển nhiên là người khôn ngoan, bắt lấy mọi cơ hội để thay đổi suy nghĩ của cậu. Tương Văn Đào như vậy khiến cậu vừa bối rối vừa buồn nản. Chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa được không? Ánh mắt sắc bén của Tương Văn Đào dõi theo cậu. Song Hỉ thì cứ nhìn chăm chăm vào vách gỗ, nhất định không chịu nhìn thẳng anh. Tương Văn Đào thở dài, thấp giọng đáp, ừ, nếu không muốn nói chuyện, vậy thay bằng hành động đi. Song Hỉ, để xem cậu sẽ trốn được bao lâu. Cách chương.